Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 80, ăn ngon không qua sủi cảo hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sau khi xuống núi, Triệu Dịch đem bàn ăn vừa thu lại, sau đó im lặng không lên tiếng đứng tại lầu 2 Ôn Bình bên cạnh. Thật ra Triệu Dịch cũng không phải là một cái hướng nội người, mà là đứng tại Ôn Bình bên cạnh, hắn có gan kính sợ cảm giác thật không dám nói chuyện, đặc biệt là mấy ngày nay nhìn thấy ngay cả thông huyền cảnh đều phải muốn cầu cạnh Ôn Bình, lúc kia trong lòng càng là sùng bái vạn phần. Bất Hủ Tông ta tu luyện chàng chỗ ngươi đều thấy được đi, trọng lực trận, khu ký túc xá, còn có hung thú sân thí luyện. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, Triệu Dịch khẽ gật đầu. Hồi bẩm tông chủ, ta đều thấy được, ta biết trên người ngươi không có tiền, cho nên cho ngươi cái làm việc cơ hội. Từ hôm nay trở đi, quét dọn Vân Lam Sơn nhiệm vụ tự giao cho ngươi. Làm việc một canh giờ, ta cho ngươi trọng lực trận hoặc là hung thú sân thí luyện, tu hành một canh giờ cơ hội. Mỗi ngày 3 canh giờ làm việc, phí ăn ở miễn đi. Đa tạ tông chủ, Triệu Dịch liền vội vàng khom người, trên mặt treo vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Chỗ lời nói thật, mấy ngày nay hắn một mực vì vấn đề này phát sầu, đặc biệt là biết được cái này tu luyện chàng chỗ đặc thù về sau, càng là trong lòng ngứa. Hoài Diệp, Dương Nhạc Nhạc bọn họ có thể giúp đỡ cho một ngày hai ngày, nhưng là không thể nào vĩnh viễn giúp hắn. Hiện tại Ôn Bình làm cái làm việc chế độ, đối với hắn hiện tại mà nói, đó chính là một sự giúp đỡ lớn. Hắn tin tưởng, mỗi ngày tu luyện 3 canh giờ, hắn một nhất định có thể tại trong vòng 1 năm trở lại luyện thể ngũ trọng. Nói thật hắn không biết làm sao biểu đạt cảm tạ của mình cho thỏa đáng. Giúp hắn tái tạo kinh mạch đã là tái tạo tri ân, hiện tại lại thêm một cái dìu dắt tri ân, hắn hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt nội tâm chính mình đối Ôn Bình lòng cảm kích. Mặc dù nói không nên lời, nhưng hắn âm thầm thề, nhất định phải trở nên cường đại, tương lai có thể vì Ôn Bình giải quyết khó khăn. Được rồi, ngươi đi trước đem ngàn tầng giai quét một chút, còn có hai bên loạn nhánh đều chặt. Dứt lời, Ôn Bình tựu để Triệu Dịch đi. Triệu Dịch cầm lên cây chổi, liền bắt đầu ở trong lòng phân phối lên 3 canh giờ phương pháp sử dụng, sau đó quyết định trước đều dùng trong trọng lực trận, dù sao hắn hiện tại tăng lên cảnh giới quan trọng nhất, cái khác cũng là thứ yếu. Khi chạng vạng tối lúc Vân Liêu bọn họ lục tục tới, xách lấy bọn hắn tìm tới vật liệu sau chạy vội đến phòng bếp. Ôn Bình đồng dạng địa điểm lên, yêu vật khi khang tâm đầu nhục thanh rơi quả. Hết thảy 7 dạng cũng là khó tìm đồ vật, mặc dù khó tìm, nhưng bọn hắn vẫn là tìm tới thật nhiều, Ôn Bình đoán chừng những này đều có thể bọn họ một nhóm người này ăn được đã mấy ngày. Đang tất cả mọi người đều đang đợi Hoài Diệp đến lúc, nàng bên cạnh nhiều hai vị khách không mời mà đến. Mặc Cẩm Y có chút cồng kềnh, Dương Tông Hiền còn có một mặt hưng phấn, hoàn toàn mất hết yêu chủ tư thái Hoài Không. Hai người cùng sau lưng Hoài Diệp đến phòng bếp về sau, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Ôn Bình. Ôn tông chủ, nghe nói ngài muốn kiếm linh thiện. Hoài Không cặp mắt kia thấy Ôn Bình hoảng sợ. Đương nhiên, loại ánh mắt này không phải khủng bố đến mức nào, chỉ là cho Ôn Bình cảm giác đặc biệt không tốt, chợt đưa ánh mắt rơi vào Hoài Diệp trên người. Hoài Diệp vội vàng hướng Ôn Bình giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, là nghĩa phụ bọn họ nhất định phải theo tới. Ôn tông chủ, làm phiền. Dương Tông Hiền đùa vừa cười vừa nói, Ôn Bình không nói thêm gì, quay người tiến nhập phòng bếp về sau, đóng cửa lại, lưu lại một câu nói. Một canh giờ sau lại đến, dứt lời, trở lại trong phòng Ôn Bình bắt đầu dựa theo phối phương bên trên viết ra công vật liệu, đem các loại đồ vật chặt phải hiếm nát, đồng thời dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ tiến hành điều hòa về sau, đem nó bao vào sủi cảo ra bên trong. Đưa vào phòng bếp một góc một ngụm từ kim nồi về sau, lại khép lại. Một lát sau, mở ra nắp nồi gia nhập điều hòa chi vật quấy về sau lại lần nữa khép lại. Như thế lặp đi lặp lại 7 lần. Một canh giờ sau, Hoài Không bọn người ngồi tại lầu 2, nhìn thấy bưng lớn ngọc bồn lên lầu Ôn Bình, lập tức vui mừng. Đến rồi, đêm tối hạ, ngọc bồn tại dạ quang dưới đá tản ra ánh sáng nhu hòa, một cỗ nhàn nhạt hương thơm vào đám người trong miệng mũi. Tất cả mọi người cái mũi nhìn không được đều run lên, miệng bên trong nước bọt đều yếu giật xuất lai. Khi ngọc bồn lên bàn về sau, màu bạc trắng canh để đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì cho cảm giác của bọn hắn thật giống như trên bầu trời ánh trăng xen lẫn tại một loại trong đó. Chính khi bọn họ kinh ngạc linh thiện dị tượng thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy trong canh đồ vật không khỏi sửng sốt một chút. Bánh sủi cảo, Hoài Không bọn người quay đầu nhìn xem Ôn Bình, có chút không dám tin tưởng đem đầu xoay trở về nhìn lại một chút. Linh thiện, Ôn Bình không để ý ánh mắt của bọn hắn, dùng thìa múc một cái ánh trăng sủi cảo, sau đó dùng đũa đem nó lưng mỏi cắt đứt. Lập tức một mảnh như là thánh khiết màu trắng chất lỏng chảy xuôi mà ra, theo đó mà đến chính là trước mắt trắng xóa hoàn toàn, quang huy tựa như là có ánh trăng từ sủi cảo bên trong vẩy ra đến đồng dạng, khi trong sáng quang mang tiêu tán về sau, lộ ra trong đó tản ra màu trắng thế nhưng hiện ra huỳnh quang bánh nhân thịt. Ôn Bình vừa định chuẩn bị để mọi người bắt đầu ăn, vội vàng nói một câu. Dưới lầu hai bên mái hiên đã chuẩn bị cho các ngươi hảo thủy vạc. Nam đi bên trái, nữ đi bên phải, đến lúc đó đừng có chạy lung tung. Đám người không rõ ràng cho lắm liếc mắt Ôn Bình, không để ý tới giải Ôn Bình nói câu nói này là có ý gì. Bất quá cũng không có để ý nhiều, lúc nhận được Ôn Bình sau khi cho phép, đám người bắt đầu vớt nguyệt quang sủi cảo, một người trước kiếm một cái đưa vào trong miệng. Còn không có ăn đâu, miệng đều không khép được, ăn cái thứ nhất lúc ăn càng là như si như say. Đặc biệt là Hoài Không, biểu lộ càng là khoa trương, luôn cảm giác hắn lông tơ đều tại vui vẻ cười to đồng dạng. Lại vớt cái thứ hai ăn lúc Hoài Không một mặt hưng phấn cùng say mê. Nói thật hắn là một thao thiết ăn khắp thiên hạ, có thể lại để cho hắn cảm giác được hưng phấn đồ ăn đã không có, nó ăn đều chỉ là vì thỏa mãn trời sinh dục vọng mà thôi. Nhưng nguyệt quang sủi cảo này khác biệt, quả thực đem nó hồn đều câu ra tới, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy cảm giác hạnh phúc. Ôn Bình ăn một cái sau liền không có lại ăn, Hoài Không bọn họ thì nhanh chóng đem trong chậu trên trăm nguyệt quang sủi cảo đều tiêu diệt. Khi canh đều bị uống sạch thời điểm, Hoài Không còn nhịn không được cầm thìa đi trong chậu múc. Thấy thực sự múc không đến cái gì, trên mặt lộ ra một sợi thỏa mãn chi sắc. Hoài Không nhìn xem Ôn Bình, ý cười liên tục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tông Chủ, hóa ra ngày ngay cả linh thiện đều sẽ làm, thật là làm cho ta bội phục a. Đông Hồ Dược Thần chi danh thật ra càng hẳn là thuộc về ngài a, chỉ sợ là năm đó Dược Thần Tuyết Thiên Thiên cũng mới tiếp xúc đến linh thiện mà thôi đi. Đang lúc Hoài Không vừa dứt lời, một bên Dương Tông Hiền kinh ngạc mà nhìn xem Hoài Không, sau đó chỉ vào mặt của hắn nói. Hoài huynh, ngươi hôm nay làm sao không rửa mặt liền đến? Ngươi xem ngươi trên mặt đen một khối bạch một khối. Ừm, Hoài Không không rõ ràng cho lắm sờ lên mặt mình, sờ đến sền sệt đồ vật, sau đó tiến đến trước mũi lập tức vung lấy tay, làm ra nôn khan biểu lộ. Cái này là gì a? Làm sao thối như vậy? Trên người ta cũng có. Ta cũng thế, chính khi mọi người kinh ngạc thời điểm, Vân Liêu thanh âm sâu kín truyền lại. Đây chính là tẩy tinh phạt tùy. Dứt lời, Vân Liêu vội vàng hướng phía dưới lầu chạy tới, bởi vì hắn hiện tại cần thanh tẩy, nếu không trong thân thể bài xuất màu đen dơ bẩn còn có bị đổi màu trắng cốt tùy liền sẽ bị thân thể làn da lại lần nữa hấp thu. Tẩy tinh phạt tùy hiệu quả đem giảm phân nửa. Hoài Không nghe xong lời này, lập tức kịp phản ứng. Ta vậy mà quên linh thiện không chỉ là ăn ngon đơn giản như vậy. Kinh hô một tiếng về sau, hắn cũng vội vàng chạy xuống phòng, sau đó chạy đến bên trái mái hiên, cởi quần áo ra cầm lấy thùng nước trực tiếp mốc nước liền xông toàn thân. Đồng thời lặp đi lặp lại lau sạch lấy, trên người tất cả bài xuất vật đều cho làm rơi. Một bên tẩy tất cả mọi người một bên đều đang thầm vui. Cười cười, đêm nay ánh trăng cũng dần dần trở nên phá lệ xinh đẹp. Cách chương.